Chương 3131, nhất khí bất tuyệt hề, một, bất kỳ trận đánh nào cũng đều phải có mục đích. Vũ Dung khắc rất sâu điều này. Mục đích tranh đấu lần này chính là cướp chân truyền khí tuyệt. Bên nào có thể đạt được mục đích, bên đó thắng. Cho dù trong lúc giao đấu ăn thiệt một chút có đáng là gì. Dù sao, Nghiệt Long thật sự quá mạnh. Nó là hoang thú thái cổ có chiến lực đệ nhất. Toàn bộ năm vực khai thiên, có thể chính diện chống lại Nghiệt Long, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính toán lại còn chưa đến 5 người. Trong lúc Ngô Soái, Vũ Dung đang đuổi nhau, tiên cổ phòng bát chuyển thứ 3 cũng lặng yên lao đến bên ngoài động thiên khí tuyệt. Là bản Tru Ma. Bản Tru Ma vẫn do Phương Chính điều khiển, nhưng lần này đến không chỉ có Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy mà còn có Sa Vĩ đã chữa thương xong, và đại năng tính đạo Chu Hùng Tính. Lần trước, Phương Chính chủ động công phạt khai thiên, mặc dù cuối cùng bị băng tinh tiên vương đánh lui nhưng thu hoạch vẫn rất lớn. Phượng Tiên Thái Tử và Bạch Thương Thủy đã từ trong hai động thiên thu được chiến lợi phẩm vô cùng phong phú. Mặc dù Phương Chính chiến bại nhưng cũng chỉ là mất mặt thiên đình mà thôi. Thiên đình vốn không biết chuyện động thiên khí tuyệt. Dù sao, Bạch Thiên vô cùng rộng lớn. Cho dù dưới khí triều, động thiên khí tuyệt bại lộ ra ngoài, nhất thời thiên đình cũng không phát hiện được. Nhưng đừng quên, Dạ Thiên Lang quân dưới trướng Ngô Soái lại âm thầm đầu hàng thiên đình. Chuyện Tiêu Hà Tiêm gia nhập liên minh hai thiên cũng không giấu được. Dạ Thiên Lang quân vì thế mà biết được bí mật động thiên khí tuyệt, lập tức báo cáo cho thiên đình. Khí tuyệt ma tiên rất nổi tiếng trong lịch sử, là đại năng đối nghịch kinh khủng với vô cực ma tôn. Nhất là ông ta chuyên tu khí đạo. Dưới hoàn cảnh hiện tại, khí triều mãnh liệt, rất nhiều tài nguyên khí đạo hiện lên tầng tầng lớp lớp. Các thế lực năm vực đều bắt đầu tập trung nghiên cứu khí đạo nhiều hơn. Thiên đình cũng không ngoại lệ. Mặc dù thiên đình đã có chân truyền nguyên thủy tiên tôn, nhưng nếu thiên đình tranh đoạt chân truyền khí tuyệt, đồng nghĩa với việc các thế lực khác không chiếm được. Điều này có thể xác định được ưu thế của thiên đình. Bởi vậy, Phương Chính cũng không nghỉ ngơi bao lâu, đã nghe Tần Đỉnh Lăng ra lệnh xuất lĩnh 4 vị cổ tiên bát chuyển thiên đình khống chế bản Tru Ma, một lần nữa thẳng đến Bạch Thiên, đến được chỗ này. Nơi này là động thiên khí tuyệt. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Phương Chính vừa đến. Lập tức nhìn thấy kinh biến. Chỉ thấy vô số lỗ hổng không ngừng hiện ra, khí lưu màu trắng đục sôi trào mãnh liệt, không ngừng xoay tròn. Rất nhiều lỗ thủng liên tiếp sinh ra, câu thông trong ngoài động thiên. Những lỗ thủng này càng lúc càng nhiều, khiến cho người ta không khỏi có một cảm giác kinh khủng. Sau mười mấy hơi thở, hư ảnh động thiên khí tuyệt mới dần dần hiện lên. Mặt ngoài hư ảnh là vô số khí lưu màu trắng đục bao phủ. Bên trong khí lưu, rất nhiều lỗ thủng không ngừng phun ra nuốt vào. Khí quyển chung quanh bị lực đạo vô hình khủng bố hút vào bên trong động thiên, đến mức tạo thành tiếng rít nổi da gà tràn ngập bên tai năm vị cổ tiên thiên đình. Động thiên khí tuyệt dường như đang phát sinh kịch biến. Ngô Soái, Vũ Dung chỉ sợ đang ra tay bên trong động thiên. Chúng ta nên làm cái gì đây? Đám người Phượng Tiên Thái Tử nhìn Phương Chính. Lần này vẫn lấy Phương Chính làm chủ. Phương Chính cảm nhận được áp lực, lựa chọn trước mắt khiến cho y cảm thấy rất khó khăn. Nhất thời, y rơi vào do dự, rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt? Trung tâm động thiên khí tuyệt. Rầm rầm rầm. Tiếng khí trụ sụp đổ không ngừng vang lên bên tai. Nghiệt Long đến chỗ nào, nó càng quét tất cả mọi chướng ngại ở đó, nhưng tiệc vui chóng tàn, sau khi khí trụ sụp đổ lại hóa thành từng luồng khí lưu mạnh mẽ. Rất nhiều khí lưu dây dưa với nhau, bao trùm mặt ngoài Nghiệt Long, không ngừng tạo áp lực cho nó, từ bốn phương tám hướng vây quét nó. Nghiệt Long tru lên, nhưng thế xong không khỏi chậm lại, áp lực từ đằng trước truyền đến càng lúc càng lớn. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, Long cung cũng không chịu nổi. Những khí lưu này giống như sóng lớn. Hai tiên cổ phòng bát chuyển rơi vào bên trong, giống như con thuyền tam bản trong cơn bão. Từng luồng khí lưu to lớn va chạm hai tiên cổ phòng đến run rẩy kịch liệt, có đôi khi còn khiến cho tiên cổ phòng đảo quanh ngay tại chỗ. Một luồng khí lưu màu xanh đậm bắn thẳng về phía trước. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong vội vàng tránh đi, nhưng khí lưu màu xanh đậm này quá khổng lồ, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong phải dốc hết toàn lực, tốn mất ba hô hấp mới thành công thoát khỏi. Đây là điện khí. Cổ tiên Nam Cương sợ hãi thán phục, Ta chưa bao giờ nhìn thấy điện khí khổng lồ như thế. Chất lượng đủ để xếp vào tiên tài bát chuyển. Muốn thu thập điện khí, chỉ cần thời tiết giông tố là được. Thu thập điện khí cũng không khó khăn, nhưng tiên tài điện khí cao chuyển lại khá hiếm thấy. Điện khí bát chuyển lại cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải tình huống khẩn cấp. Cổ tiên Nam Cương muốn thu lấy số điện khí này. Đều do Ngô Soái cả. Loạn đến như vậy, dẫn đến động thiên khí tuyệt hoàn toàn bạo động. La Túc nghiến răng nói. Vũ Dung vẫn bình tĩnh, chân truyền khí tuyệt vẫn là mục tiêu hàng đầu. Điện khí vừa nãy khiến cho Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong tổn thất một chút cổ trùng. Vũ Dung nhanh chóng bổ sung vào. Những tiên tài này, bản thân đạo ngân quá nồng đậm, tạo thành hoàn cảnh cực đoan. Nếu là tiên tài khí lưu phong đạo, ngược lại có thể giúp cho Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong như cá gặp nước. Dị biến của động thiên khí tuyệt đã khiến hoàn cảnh trở nên ác liệt 10 phần. Nhưng xét tổng thể, lại khiến cho tình huống của Vũ Dung tốt hơn rất nhiều. Chương 3132, Nhất khí bất tuyệt hề, 2, bởi vì Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong bị ảnh hưởng, nhưng Ngô Soái lại chịu ảnh hưởng còn lớn hơn. Tốc độ Long Cung chậm hơn Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong rất nhiều. Đào khí lăng lệ, ngành khí đen nhánh, tử khí ảm đạm, đủ loại khí lưu vô cùng to lớn đều có trình độ bát chuyển. Ngô Soái kiên trì khống chế Long Cung va chạm vào. Nhiệt Long đã bị bỏ lại đằng sau. Cơ thể của nó quá khổng lồ, đồng thời còn bị mười mấy khí lưu liên lụy, khó mà phát huy được tác dụng quá nhiều. Đây chính là nội tình của động thiên khí tuyệt. Biểu hiện Ngô Soái ngưng trọng. Tinh mang lấp lóe trong mắt. Y rơi vào hạ phong nhưng đại cục vẫn chưa định. Chư tiên hai thiên trong đại điện cũng rúng động. Nếu không có Long Cung hộ thân, ai dám xông vào hơi hiểm ác như thế? Rất nhiều cổ tiên bát chuyển đều cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Khí tuyệt ma tiên không hổ danh là tồn tại đối đầu với vô cực ma tôn. Hai tiên cổ phòng bát chuyển cũng không từ bỏ, khó khăn tiến đến khu vực trung tâm nhất, mưu cầu cướp lấy chân truyền khí tuyệt. Bên ngoài động thiên, Phương Chính đã không còn do dự nữa. Chúng ta rút lui trước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Chính hạ lệnh, bản tru ma nhanh chóng rút lui. Đám người Phượng Tiên Thái tử im lặng không nói, đồng ý với quyết sách này. Càng không đại biến, bốn phương tám hướng đều có khí lưu mãnh liệt, không ngờ lại có khí triều sinh ra. Tác chiến bên trong khí triều sẽ khiến cổ tiên bị phản phệ. Cổ tiên thiên đình cũng không ngoại lệ. Xem ra trước đó ta suy tính không sai. Hai khí thiên địa bên trong tiên khiếu khác với bên ngoài. Cho nên, mặc kệ mở ra tiên khiếu hay là chiến đấu kịch liệt, chỉ cần đạt đến trình độ nhất định đều sẽ dẫn phát một vòng khí triều mới. Bản thân khí tuyệt ma tiên là cổ tiên năm vực, lúc này lỗ thủng vô số giống như động thiên mở rộng. Cộng thêm bên trong động thiên, đám người Ngô Soái đang giao thủ với Nam Liên, cho nên đã diễn sinh ra khí triều khổng lồ. Chúng ta sống chết mặc bay, tranh thủ ngư ông đắc lợi. Cổ tiên thiên đình trao đổi với nhau, vẫn nhìn chăm chú động thiên khí tuyệt. Khí triều cường đại thuận theo lỗ thủng nhanh chóng chảy vào động thiên khí tuyệt. Đám người Ngô Soái, Vũ Dung đột nhiên cảm thấy tiến lên rất khó khăn. Khí lưu cùng bạo cường đại lại càng làm trầm trọng thêm. Tuy tiên cổ phòng bát chuyển mạnh, nhưng trước mặt đám khí lưu này cũng thân bất do kỷ, thường xuyên bị cuốn vào mà chệch hướng. Đùng đùng đùng. Hai tiên cổ phòng dần dần tiến sát trung tâm, chư tiên đều nghe được âm thanh trầm trầm giống như tiếng trống. Chuyện gì xảy ra thế? Là khí lưu gì lại có thể phát ra âm thanh giống tiếng trống? Không, là tiếng tim đập. Mọi người mau nhìn đi. Hai tiên cổ phòng rốt cuộc đã tiến được đến khu vực trung tâm nhất của động thiên khí tuyệt. Tất cả cổ tiên đều nhìn thấy được một cảnh tượng. Tại một nơi rất nhiều khí lưu tập trung, giống như phong nhãn trong vòi rồng, chung quanh cuồng bạo nhưng chính giữa lại là một sự yên tĩnh. Bên trong hoàn cảnh tĩnh mịch này, một quả khí công nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng hút lấy khí lưu nóng nảy chung quanh. Mặc kệ khí lưu có chủng loại gì, sau khi bị hút vào quả khí công, tất cả đều thay đổi tính chất trong nháy mắt, biến thành một phần của quả khí công. Khác với tình huống trước đó, bên trong quả khí công có cuốn rốn của một đứa bé. Quả khí công giống như phụ nữ có thai, một đứa bé đang co ro bên trong, từng chút một phòng lớn lên. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là quái vật. Nó có thể hút khí lưu tiên tài bát chuyển một cách không ngừng nghỉ, không ngừng lớn mạnh bản thân. Nó sắp xuất thế rồi, mau ngăn cản nó lại. Chúng tiên đột nhiên biến sắc. Ngô Soái vừa định thôi động sát chiêu mộng Lý Khinh Yên. Quả khí công dường như kích động, rung lên bần bật, sau đó tự bạo. Đứa bé thuận lợi xuất thế, cánh tay bắp chân đều nhỏ, giống như dinh dưỡng không đủ. Lúc này, hư ảnh đất lõm xuất hiện trên đỉnh đầu của nó. Đất lõm này tràn ngập ý vị huyền diệu, lại tản ra khí tức cửu chuyển. Nhưng phần khí tức này hoàn thiện hơn so với hình thức ban đầu nhân hải mà Ngô Soái đã lấy được trước đó rất nhiều. Đây là một bí cảnh thiên địa. Đứa bé bỗng nhiên giơ hai tay lên, giống như dùng hai tay nâng bí cảnh thiên địa. Hề! Nó thét dài một tiếng. Sau một khắc, khí lưu chung quanh giống như trăm sông đổ về một biển. Chim mỏi về tổ, vội vàng tràn vào bên trong hư ảnh bí cảnh thiên địa. Tốc độ khí lưu quyển tịch vô cùng kinh người. Chỉ trong mấy hơi thở, tất cả đã chui vào bên trong bí cảnh thiên địa thần bí. Một chút khí lưu chung quanh Vũ Dung, Ngô Soái đều không còn. Trên bầu trời chỉ còn lại đứa bé và hai tiên cổ phòng bát chuyển. Chúng ta ra ngoài rồi. La Túc phát hiện mình đã ra bên ngoài. Không, toàn bộ động thiên khí tuyệt đã biến thành khí lưu, bị nó hút sạch hết rồi. Vũ Dung khó nén được sự rúng động. Tất cả đều vượt qua dự kiến của ông ta có cảm giác mình bị lợi dụng. Đây là một cái bẫy. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong Long Cung truyền ra tiếng quát hỏi của Ngô Soái. Đứa bé sơ sinh đã lớn thành một đứa bé trai. Nó nhanh chóng hút bí cảnh thiên địa trên đỉnh đầu vào trong mũi. Sau đó, nó liếc nhìn cung quanh, nhìn Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong và Long Cung, lập tức phát hiện bản tru ma đang núp. Đứa bé trai mỉm cười, khoan thai hát, leo núi tìm tiên, nửa bước cao hiểm. Phù trần giống như quan lưu, ám cổ tàng tâm câu. Kim Ngọc như một giấc chim bao, vạn năm hận tịch liêu. Năm vực cửu thiên công đều trong cùng một mạch. Nó ngưng hát. Giọng điệu non nớt nhưng ngữ khí tang thương, lão phu còn có thể là ai? Là khí tuyệt ma tiên. Chương 3133, Quy ma tiên, khí tuyệt ma tiên. Chúng tiên chấn động trong lòng. Khoan đã, nếu như nó là khí tuyệt ma tiên, chẳng lẽ bí cảnh thiên địa kia chính là hề? Trong bản tru ma, Chu Hùng tính nghĩ đến điều gì đó. Có hai bí cảnh thiên địa rất thần bí, miêu tả cụ thể không nhiều. Một là hồ, một là hề. Khí tuyệt ma tiên. Khi vị cổ tiên thần bí nói ra thân phận của mình, toàn trường nhất thời im lặng. Cổ tiên ba bên đều chấn động trong lòng. Lịch sử ghi chép, khí tuyệt ma tiên là người có thể bất phân cao thấp với vô cực ma tôn. Trong Long Cung, Ngô Soái cũng cau mày. Y đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, xem ra 500 năm kiếp trước của bản thể. Khí tuyệt ma tiên trùng sinh thất bại. Bằng không, tuyệt không thể không còn cái bóng của khí tuyệt ma tiên như thế. Ở đây hẳn có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lúc đó cổ số mệnh còn chưa bị hủy. Thứ hai, u hồn ma tôn luyện chế cổ tiên thai chí tôn thành công. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, u hồn ma tôn đã chui vào thiên đình, khống chế toàn cục. Ông ta tuyệt không cho phép khí tuyệt ma tiên trùng sinh trở về. Nghĩ đến đây, Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, chuyển động suy nghĩ. Rống. Sau một khắc, Nghiệt Long xuất động. Trước đó, Nghiệt Long bởi vì khí lưu hạo đảng mà bị ngăn lại, mình đầy thương tích. Nhưng bây giờ, toàn bộ động thiên khí tuyệt đã bị khí tuyệt ma tiên thu hết, thủ đoạn có thể nói là không tưởng tượng được. Nghiệt Long một lần nữa có được tự do, lập tức đánh tới khí tuyệt ma tiên. Cú bổ nhào về phía trước này lập tức khuấy lên phong vân vô biên. Cơ thể Nghiệt Long to vô cùng, quả thật như một dãy núi lướt ngang, phô thiên cái địa. Đừng nói cơ thể đồng tử khí tuyệt ma tiên rất nhỏ, ngay cả Long Cung tráng lệ cũng còn thua kém cơ thể Nghiệt Long. Ha ha ha, đến hay lắm. Bên trong ánh mắt của khí tuyệt ma tiên tràn ngập hình ảnh đế tàng sinh. Ông ta gặp nguy không loạn, ngược lại còn khoan thai mỉm cười. Ông ta không tránh không né, duỗi một cánh tay nhỏ ấn về phía đế tàng sinh. Sát chiêu tiên đạo, nhất khí đại cầm nã. Một tiếng ầm vang lên. Khí lưu màu trắng đục từ cơ thể khí tuyệt ma tiên phun ra ngoài, tạo thành một cự thủ năm ngón. Ban đầu, cự thủ chỉ có kích cỡ tương đương với một tiên cổ phòng, sau đó nó lập tức to lên, giống như một ngọn núi nhỏ. Sau ba hơi thở, toàn bộ đại thủ khí lưu điên cuồng tăng vọt, ngang bằng với đầu của Đế Tàng Sinh. Nhưng cự thủ khí lưu màu trắng đục vẫn đang tăng lên như cũ. Đế Tàng Sinh đã xông đến. Ầm. Cả hai hung hăng đụng vào nhau. Vượt qua dự kiến của chúng tiên chính là đại thủ khí lưu của khí tuyệt ma tiên không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị đánh tan. Tốc độ Đế Tàng Sinh không thay đổi, tiếp tục thẳng hướng khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên vẫn không tránh không né, dù bận vẫn ung dung nhìn Đế Tàng Sinh. Đế Tàng Sinh tiếp tục vọt lên. Sau mấy hơi thở, tốc độ của nó giảm xuống, phát ra tiếng gầm thét vô cùng đau đớn. Nhất khí đại cầm nã của ta có thể tụ có thể tán. Tụ năng lượng có thể chuyển núi dời biển, tán năng lượng có thể xâm cầm nội phủ. Các ngươi ứng đối ra sao? Khí tuyệt ma tiên ngạo nghễ nói. Chúng tiên chấn kinh. Khí tuyệt ma tiên dùng một chiêu đã có thể áp chế Đế Tàng Sinh. Đây chính là chiến lực Á Tiên Tôn hàng thật giá thật. Lại một cường giả ma đạo. Hai, cổ số mệnh bị hủy, toàn bộ thiên hạ đều muốn loạn. Khí tuyệt ma tiên rõ ràng đã chết trên trăm vạn năm, đều do Phương Nguyên gây ra tai họa, khiến cho ông ta có thể trùng sinh. Trong bản Tru Ma, quần tiên thiên đình nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau đại chiến số mệnh, chính tiêu ma trướng. Long công thân là trụ cột thiên đình đã chết, Phượng Cửu Ca được ký thác kỳ vọng công nhiên làm phản. Phương Nguyên là kẻ cầm đầu phá hủy cổ số mệnh đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Bây giờ còn xuất hiện một khí tuyệt ma tiên, cổ tiên thiên đình đều cảm thấy, toàn bộ tiền cảnh giới cổ tiên năm vực hai thiên là một mảnh ảm đạm vô quan. Bọn họ hoàn toàn không muốn bước qua mời chào khí tuyệt ma tiên. Mặc dù trong lịch sử ông ta đối nghịch với vô cực ma tôn, nhưng cũng không có khả năng dung hợp với chính đạo. Chỉ cần một chữ ma trong cái tên khí tuyệt ma tiên cũng đủ nói rõ vấn đề. Từ trước đến nay chỉ tên sai, không có ngoại hiệu sai. Tiêu Hà Tiêm, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tại sao lại gọi đại địch đến cho liên minh hai thiên như thế? Bên trong Long Cung, Băng Tinh Tiên Vương bỗng nhiên quát hỏi. Tiêu Hà Tiêm không cách nào phản bác, sắc mặt tái nhợt. Y nghĩ lại mà sợ, nhưng rồi cảm thấy may mắn. May mắn vì y gia nhập liên minh hai thiên. Nếu không, chỉ dựa vào chính bản thân y, chỉ sợ đã thành vật hy sinh sau khi khí tuyệt ma tiên sống lại. Đây là một cái bẫy, ta cũng là người bị hại mà. Tiêu Hà Tiêm ủy khuất nói. Đây là một cái bẫy, là bố cục của khí tuyệt ma tiên. Cùng lúc đó, Vũ Dung bên trong tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong cũng thở dài một tiếng. La Túc cảm thán không thôi, khí tuyệt ma tiên chuyên tu khí đạo, nhưng cũng dự liệu được hậu thế 100 vạn năm về sau sao. Đây là cảnh giới cỡ nào? Vũ Dung khẽ cau mày. Ánh mắt xuyên qua tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong nhìn về phía Long Cung. Ông ta nhìn thấy rõ bố trí của khí tuyệt ma tiên, nhưng lúc này lại sinh ra nghi hoặc, rốt cuộc Ngô Soái có biết bí mật này hay không? Vũ Dung nhớ lại, trước đó Ngô Soái điều khiển Nghiệt Long mạnh mẽ đâm tới, là vì y thẳng thắn lấy lực áp người hay là cố ý hành động, muốn phá hư bố trí của khí tuyệt ma tiên? Hiển nhiên, chính bởi vì Nghiệt Long làm loạn, mới khiến cho khí tuyệt ma tiên xuất thế sớm hơn. Chương 3134, có cần đuổi theo không? Vũ Dung chính là kiêu hùng đương thời, tâm tư kín đáo, lúc này càng nghĩ càng cảm thấy hành động của Ngô Soái có chuyện ẩn bên trong. Nếu Ngô Soái biết được sự tồn tại của khí tuyệt ma tiên, cũng có khả năng. Dù sao y cũng có quan hệ không rõ ràng với Phương Nguyên. Phương Nguyên có được Xuân Thu Thiền, biết được những thứ này cũng không kỳ lạ. Vũ Dung nghĩ đến Phương Nguyên. Rốt cuộc Phương Nguyên có đến hay không? Trong bản Tru Ma, quần tiên cũng đang suy đoán. Phương Nguyên là người trùng sinh. Nếu hắn biết được khí tuyệt ma tiên xuất thế, lúc này rất có thể đang ẩn một bên tùy thời ra tay. Chính bởi vì lo lắng này, bản Tru Ma vẫn án binh bất động. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng khí tuyệt ma tiên lại không muốn buông tha cho bọn họ. Hôm nay là ngày vui lão phu trùng sinh, nào nào, để lão phu nhìn xem cổ tiên ngày này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Diện mạo khí tuyệt ma tiên giống như một đứa bé trai, nhưng giọng điệu thần thái cứ như ông cụ non, một lần nữa chủ động ra tay. Nhất thời, khí lưu màu trắng đục dâng trào, giống như hải khiếu che trời, bao phủ thiên đình, Nam Liên và Ngô Soái. Hừ, Khí Tuyệt lão tặc, ngươi đừng có mà khinh thường. Chúng ta không sợ ngươi. Chỉ lo lắng Phương Nguyên đang trốn một bên thôi. Vũ Dung lên tiếng, đồng thời thôi động Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong Đoạn Hậu rút lui. Trong bản Tru Ma, Phương Chính truyền âm, đúng vậy, vị ma đạo tiền bối này, tuy người có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, nhưng so ra vẫn còn thua kém đệ nhất ma đầu hiện nay, Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Người này đã phá hủy cổ số mệnh của thiên đình. Nếu không có hắn, ngươi cũng vô pháp trùng sinh. Phương Nguyên. Cái tên này lão phu nhớ kỹ. Khí Tuyệt Ma Tiên giang rộng hai tay, khí lưu tăng vọt, nhưng các ngươi cũng không đi được. Cả người ông ta giống như một cái động không đáy. Không ngừng dâng trào khí lưu màu trắng đục. Luồng khí lưu này có tính chất đặc biệt, sát chiêu tiên đạo bình thường khó mà tiêu hủy những luồng khí lưu này. Nhất thời, ba tiên cổ phòng bát chuyển đều bị bao vây, tốc độ giảm nhanh. Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, khống chế Long Cung không lùi mà tiến tới, thẳng hướng Khí Tuyệt Ma Tiên. Khí Tuyệt Ma Tiên cười to, rất tốt, cuối cùng cũng nhìn được một chút. Trong Long Cung đột nhiên bắn ra một sợi khói nhẹ. Sát chiêu mộng đạo, mộng lý khinh yên. Khí Tuyệt Ma Tiên không tránh không né, bị khói nhẹ bắn trúng, trong nháy mắt sụp đổ. Sắc mặt Ngô Soái trở nên cổ quái. Y giống như ngư dân tung lưới, dốc hết toàn lực tung một tấm lưới lớn. Kết quả cá trong lưới chỉ là bọt nước, chạm vào là tan ra. Thân hình Khí Tuyệt Ma Tiên một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, ông ta lại xuất hiện đằng xa. Ông ta nhìn thoáng qua Long Cung, tràn ngập vẻ kiên kỵ, được, ta nhớ ngươi. Ông ta bỏ qua Long Cung, chuyển hướng sang Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, bản Tru Ma. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong bắn ra từng luồng cuồng phong. Còn bản Tru Ma thì phát ra huyết quang trùng thiên, cùng nhau thi triển uy năng. Chiêu thức của Khí Tuyệt Ma Tiên tuần tự ngăn chặn được hai tiên cổ phong. Sau 10 hiệp, hai mắt ông ta sáng lên, không ngừng gọi tốt, tốt tốt tốt, không nghĩ thế gian đã phát triển ra phong đạo, huyết đạo, thật sự quá đặc sắc, không uổng phí lão phu bố cục trùng sinh vào thời đại này. Ngoại trừ các ngươi, thiên hạ còn có người nào nữa không? Khí Tuyệt Ma Tiên lại hỏi. Vũ Dung cười lạnh, không nói những nơi khác, chỉ Đông Hải thôi cũng có một nhân vật. Ông ta cũng tu hành khí đạo, chiến lực so với ngươi chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ông ta có được khí hải, danh xưng khí hải lão tổ, là khôi thủ chính đạo Đông Hải hiện nay. Ồ, còn có một nhân vật tu hành khí đạo sao? Nhớ năm đó. Khí đạo suy thoái, không nghĩ đến vẫn còn sót lại quả lớn như vậy. Rất tốt, lão phu nhất định phải gặp người này một lần. Khí Tuyệt Ma Tiên cười to, vô cùng thoải mái. Vũ Dung lại nói, ngoại trừ khí hải lão tổ, còn có một vị ma tiên tên là Phượng Cửu Ca. Hắn ta cũng có một chiêu chế phục nghiệt long, còn nhẹ nhõm hơn cả ngươi. Trong cuộc đại chiến cách đây không lâu, hắn ta công khai phản bội thiên đình, hiện tại tung tích không thấy. Thiên đình cũng không dám truy nã hắn ta. Phượng Cửu Ca. Được, lão phu nhớ kỹ. Còn gì nữa không? Hai mắt Khí Tuyệt Ma Tiên phát sáng. Ngô Soái ngắt lời, ngươi trước qua cửa chúng ta rồi nói sau. Lão đầu tử. Lời còn chưa dứt, Long Cung một lần nữa nhào lên. Khí Tuyệt Ma Tiên cười nhạt, điểm một ngón tay, hạ khí. Khí lưu màu trắng đục bỗng nhiên xông lên dữ dội rồi phủ xuống Long Cung. Lúc này, Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong mang theo phong bạo vọt đến Khí Tuyệt Ma Tiên. Khí Tuyệt Ma Tiên lại điểm một ngón tay, thượng khí. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong lập tức bị khí lưu quyển tịch, không tự chủ được mà bay lên. Bản Tru Ma giết đến. Khí Tuyệt Ma Tiên lại duỗi hai ngón tay, cùng nhau chỉ thẳng, thượng khí bất tiếp hạ khí. Bản Tru Ma oành một tiếng, lơ lửng giữa không trung. Cổ tiên trong bản đều biến sắc, tiên nguyên rót vào bản Tru Ma bị đứt quãng, khiến cho tiên cổ phòng bát chuyển giống như ông cụ gần đất xa trời, hoàn toàn không cách nào hô hấp thông thuận. Các vị tiền bối, lão phu không bồi các ngươi chơi nữa. Các ngươi truyền lời cho ta, Phương Nguyên, Khí Hải lão tổ, còn có Phượng Cửu Ca. Ba người này ta đều muốn gặp một lần. Bọn họ không tránh được, cũng tránh không được. Khí Tuyệt Ma Tiên nói xong, thân hình đột nhiên tiêu tán, không còn xuất hiện. Trong lúc chúng tiên đang nghi ngờ đề phòng, sau khi khí lưu màu trắng đục tiêu tán, lúc này mới xác định Khí Tuyệt Ma Tiên đã rời đi. Có cần đuổi theo không? Trong Long Cung có người đặt câu hỏi. Chương 3135, mời chào Khí Hải lão tổ. Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, đuổi theo chỗ nào? Ngươi nói cho ta đi. Cổ Tiên đặt câu hỏi lập tức biến sắc, cúi đầu phục tùng, không dám nói một câu. Chúng ta rút lui thôi. Vũ Dung mỉm cười, không quên cổ vũ sĩ khí, mặc dù lần này không có thu hoạch gì, nhưng có thể giao thủ với tồn tại như Khí Tuyệt Ma Tiên, chuyến đi này xem như không tệ. Một phương nguyên còn chưa đủ, không ngờ còn xuất hiện Khí Tuyệt Ma Tiên. Không biết tiếp theo sẽ còn đại năng nào phục sinh nữa hay không? Phương Chính nặng nề điều khiển bản tru ma nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Khí Tuyệt Ma Tiên trùng sinh, lực áp thiên đình, nam cương, hai thiên. Trận chiến này rất nhanh như cơn lốc quét ngang toàn bộ giới cổ tiên, khiến người trong thiên hạ phải khiếp sợ. Không nghĩ đến Khí Tuyệt Ma Tiên lại trùng sinh. Thiên địa này sắp loạn rồi, không biết sẽ còn có bao nhiêu đại năng trùng sinh nữa. Khí Tuyệt Ma Tiên có thể trùng sinh, các tôn giả lịch đại không có lý không trùng sinh. Trời ơi! Khó trách Đại Mộng Tiên Tôn lại là tôn giả mạnh nhất trong lịch sử. Trong hoàn cảnh kinh khủng này lại có thể giết ra khỏi trùng vây, trở thành tôn giả, tuyệt đối sẽ không yếu. Trong lúc vô số cổ tiên đang suy đoán, ba phương kia đang tích cực chỉnh đốn. Long Cung hai, vốn có thể cho rằng sẽ lấy được chân truyền khí tuyệt, không nghĩ đến lại là một cái bẫy. Bây giờ Khí Tuyệt Ma Tiên xuất thế, chúng ta lại đắc tội ông ta, nên làm thế nào cho phải đây? Đều là do Tiêu Hà Tiên, khiến hai thiên chúng ta rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy. Rất nhiều cổ tiên dị nhân ném ánh mắt bất thiện về phía Tiêu Hà Tiên. Tiêu Hà Tiên cười lạnh trong lòng. Y biết đây là Phó Minh Chủ Băng Tinh Tiên Vương xúi dục, mưu cầu chèn ép y gia nhập liên minh hai thiên, bởi vì thực lực trác tuyệt, danh vọng rất cao, đã uy hiếp được địa vị của Băng Tinh Tiên Vương. Vì thế mới bị chèn ép. Nói đủ chưa? Ngồi ở vị trí chủ vị, Ngô Soái hừ lạnh một tiếng, biểu hiện không vui. Lập tức, Long Cung yên lặng lại, Chư Tiên vội ngậm miệng. Lúc này, Tiêu Hà Tiên mới làm bộ như hổ thẹn, cúi đầu thật sâu với Ngô Soái, giọng điệu vô cùng thành khẩn, Minh Chủ Đại Nhân, thuộc hạ có tội. Nhưng còn chưa đợi y nói tiếp đã bị Ngô Soái cắt ngang, đủ rồi, ngươi im miệng lại đi. Cho dù Khí Tuyệt Ma Tiên đến, chúng ta còn có Nghiệt Long, có Long Cung, cần chi phải sợ. Việc cấp bách bây giờ vẫn là quả khí công trong động thiên các vị. Khí Tuyệt Ma Tiên phục sinh từ quả khí công. Hiển nhiên quả khí công sẽ có ảo diệu bí ẩn. Chúng ta còn chưa tìm kiếm triệt để. Rốt cuộc làm thế nào để xử lý quả khí công trong động thiên? Nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ động thiên của các vị sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, đúng vậy. Minh Chủ nói rất đúng. Bên trong động thiên của ta đã bắt đầu sinh ra quả khí công. Quả này hấp thu khí thiên địa bên trong động thiên, không cách nào trực tiếp diệt trừ. Động thiên của ta cũng xuất hiện tình huống này. Trước mắt không phải là lúc trả thù thiên đình, cũng không phải phòng bị Khí Tuyệt Ma Tiên, điều khẩn cấp nhất là phải xử lý quả khí công trong động thiên. Nhất thời, chư tiên trong Long Cung đều biến sắc, chủ đề được chuyển sang quả khí công. Nhưng chư tiên thương lượng hoàn toàn không có bất kỳ kết quả nào. Trong đại điện rất nhanh tràn ngập một bầu không khí hốt hoảng. Ngay cả Tiêu Hà Tiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù động thiên của y còn chưa sinh ra quả khí công, nhưng cứ như vậy, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Băng Tinh Tiên Vương cũng không có tâm trạng áp chế Tiêu Hà Tiên. Quả khí công trong động thiên băng tinh của ông ta là lớn nhất, tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Sắc mặt Dạ Thiên Lang Quân cũng đau khổ. Động thiên của ông ta cũng không trốn được một kiếp. Đã sinh ra quả khí công. Mặc dù quy mô vẫn còn rất nhỏ, nhưng tốc độ lớn mạnh lại vô cùng kinh người. Tuy nhiên, sự bối rối trong lòng Dạ Thiên Lang Quân ít hơn mọi người nhiều. Nếu liên minh hai thiên không cách nào giải quyết được việc này, ta có thể xin thiên đình phương pháp giải quyết. Đến trước mắt, Dạ Thiên Lang Quân càng lúc càng cảm thấy việc ông ta âm thầm đầu nhập vào thiên đình là lựa chọn sáng suốt đến cỡ nào. Dạ Thiên Lang Quân ông kỳ vọng rất lớn đối với thiên đình. Bởi vì tiên vương đời thứ nhất của thiên đình là Nguyên Thủy Tiên Tôn, ông tu hành chính là khí đạo. Dạ Thiên Lang Quân âm thầm báo cáo tình huống cho thiên đình. Cầu xin thiên đình giúp đỡ. Thiên đình vốn đã điều động đám người Phương Chính đến động thiên Khí Tuyệt, nhưng bản Tru Ma ngay cả động thiên khí tuyệt còn chưa vào được, bởi vậy hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi nhận được tin tức Dạ Thiên Lang quân báo, Thiên Đình mới hiểu ra được chân tướng. Đối với việc khí tuyệt ma tiên phục sinh từ quả khí công, cùng với việc bên trong động thiên hai thiên cùng lúc xuất hiện quả khí công, Tần Đỉnh Lăng vô cùng coi trọng. Bởi vì Thiên Đình cũng không ngoại lệ, cũng có quả khí công sinh ra. Nàng lập tức triệu tập quần tiên tiến hành nghiên cứu, đồng thời thương lượng đối sách. Nội tình Thiên Đình hùng hậu, mặc dù đã trải qua đại chiến số mệnh, nhưng vẫn là thế lực siêu cấp đứng nhất năm vực. Nhất là bọn họ có được chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn, ưu thế về phương diện khí đạo rất lớn, có thể nói là cao lâm tuyệt đỉnh. Quan trọng hơn chính là, Thiên Đình đối với việc nghiên cứu thiên đạo cũng có được thành quả cực kỳ phong phú, cho dù là Vô Cực Ma Tôn cũng muốn mưu đồ phần thành quả thiên đạo này, cho nên đã định ra đánh cờ thế cuộc với Tinh Túc Tiên Tôn. Thiên địa nhân đều có mạch. Người có nhân mạch, địa có địa mạch. Thiên có thiên mạch. Động thiên hai thiên gần như đều tọa lạc trên thiên mạch. Vì vậy mà có được lợi ích vô cùng. Động thiên được thiên mạch tẩm bổ, sản vật càng thêm phong phú. Chương 3136, mời chào khí hải lão tổ nhưng thiên địa dị biến, khí triều nhiều lần sinh ra. Nguyên nhân khí triều sinh ra là do năm vực thống nhất, địa mạch hợp nhất. Nhưng trên thực tế, thiên mạch cũng có xu thế hợp nhất, chỉ là không lộ rõ mà thôi. Chúng tiên thiên đình phát hiện, toàn bộ thiên địa đã bắt đầu dung hội thành một thể. Năm vực chỉ là mới bắt đầu, sau đó hai thiên thái cổ cũng sẽ sát nhập thành một. Năm vực còn có hai thiên ngăn cách lẫn nhau, khí thiên địa của bọn họ còn có sự khác biệt. Nhưng bây giờ khí thiên địa đã triệt để giao hòa, nơi giao hội sẽ dẫn phát khí triều kịch liệt. Khí triều đến chỗ nào, nó sẽ sinh ra tiên tài khí đạo phong phú, quả khí công chính là tinh hoa trong đó. Sở dĩ động thiên hai thiên xuất hiện quả khí công, căn nguyên chính là vì bọn chúng tọa lạc trên thiên mạch, giống như đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Nói cách khác, chỉ cần di chuyển những động thiên này ra ngoài, rời khỏi thiên mạch, thì có thể giải quyết tai họa quả khí công sao? Tần Đỉnh Lăng hỏi. Trên lý thuyết là thế, ít ra một khi di chuyển, rời xa thiên mạch, quả khí công bên trong động thiên sẽ ngừng sinh trưởng. Chư tiên thiên đình đáp lại. Tần Đỉnh Lăng cau mày, một khi động thiên đã hạ xuống, rất khó mà di chuyển. Cho dù có phương pháp đặc biệt có thể di chuyển, nhưng thể tích thiên đình ta quá lớn, hơn 3 triệu năm trước Nguyên Thủy Tiên Tôn đã hiến ra tiên khiếu làm nền tảng, sau đó tiên vương lịch đại đều cống hiến tiên khiếu, còn có vô số thành viên dung hội tiên khiếu của bọn họ vào đây, chúng ta làm thế nào để di chuyển thiên đình chứ? Quần tiên thiên đình im lặng. Có lẽ khí tuyệt ma tiên có biện pháp. Trong im lặng, Phương Chính bỗng nhiên lên tiếng. Tinh mang lóe lên trong mắt Tần Đỉnh Lăng rồi biến mất. Đúng là có khả năng như vậy, đồng thời khả năng còn rất lớn. Khí tuyệt ma tiên có thể mượn quả khí công trùng sinh. Kiến thức của ông ta về quả khí công có thể nói là độc bộ thiên hạ, nhưng muốn thiên đình hợp tác với ông ta, sao mà khó quá. Lịch sử ghi lại khí tuyệt ma tiên sẽ không hợp tác với thiên đình. Kỳ vọng vào ông ta, ngược lại không bằng hợp tác với khí hải lão tổ. Đúng vậy, chỉ dựa vào chúng ta thì không giải quyết được nguy cơ thiên đình. Muốn giải quyết tai ương quả khí công, thật sự cần đại năng khí đạo. Long Công đã từng giao nửa phần chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn cho khí hải lão tổ. Đại chiến số mệnh, khí hải lão tổ thật sự không xuất hiện, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Chúng ta và ông ta cũng đã có nền tảng hợp tác. Nhưng khí hải lão tổ và Phương Nguyên lại có quan hệ. Theo ta thấy, đây là việc nhỏ. Sau khi khí hải lão tổ xuất thế, đủ loại hành động đều có thể nhìn thấy động cơ của ông ta. Ông ta muốn trở thành khôi thủ chính đạo Đông Hải. Mặc kệ là tổ chức thịnh yến khí hải, hay là chống lại liên minh hai thiên, đều có thể nhìn thấy lốm đốm. Ông ta làm việc như thế, hoàn toàn không phải người cùng một đường với Phương Nguyên. Cho dù có hợp tác qua, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chẳng lẽ thiên đình ta không thể giải quyết việc này sao? Khó. Ngươi cũng biết tiên mộ bị hủy, ý chí Tinh Túc Tiên Tôn cũng không hiển hiện. Nếu có thể hợp tác với khí hải lão tổ, nói không chừng còn có thể chiêu mộ được ông ta đến thiên đình. Thiên đình ta đang rất cần một chiến lực Á Tiên Tôn. Tần Đỉnh Lăng thở dài một tiếng, đưa ra quyết đoán, vậy thì cứ thử trước tiên. Bạch Thiên Thái Cổ. Thải Hà bay múa, chói lọi rực rỡ. Cổ Tiên Thất chuyển Đông Hải Thanh Huy Tử bay múa trong dòng sông ánh sáng, nhiều lần thi triển sát chiêu tiên đạo, không ngừng thu lấy những hào quang này. Hào quang được y thu vào trong tay, nặng thành từng quả cầu. Sau đó quả cầu được y cho vào bên trong tiên khiếu, chôn dưới vân thổ. Sau một khoảng thời gian, những quả cầu hào quang này sẽ phá xác mà ra, mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng chồi non. Cộng thêm lôi thủy, từ âm đổ vào, cuối cùng có thể kết xuất thành quả lưu quang. Quả lưu quang là tiên tài lục chuyển, bản thân do cực quang nồng đậm ngưng kết mà thành. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím đủ loại màu sắc đều có. Thanh Huy Tử không phải hái quả lưu quang trực tiếp mà là có được phương pháp trồng độc đáo. Nguyên nhân chính vì vậy đã giúp cho y trở thành một trong ba vị cổ tiên bán quả lưu quang chủ yếu trong Bảo Hoàng Thiên. Có khí triều xung kích khí tường thiên cương. Ta cũng có thể xuyên qua khe hở khí tường tiến vào Bạch Thiên Thái Cổ tìm kiếm tiên tài. Đây chính là cơ duyên của ta. Thanh Huy Tử âm thầm cảm khái. Hào quang rất phổ biến bên trong hai thiên, sản lượng còn cực kỳ phong phú. Thanh Huy Tử chủ động thu lấy hào quang, khiến cho quả lưu quang thành công trồng xuống rất nhiều, giúp cho y kiếm lợi lớn. Thanh Huy Tử vừa thu lấy hào quang vừa chú ý khí tường thiên cương. Y không có thực lực để sinh tồn giữa Bạch Thiên Thái Cổ, thậm chí y không đột phá nổi khí tường thiên cương. Cho nên y lúc này cũng phải chú ý thời gian. Một khi lỗ thủng khí tường thiên cương do khí triều cọ rửa có dấu hiệu liền lại, y phải nhanh chóng trở về Đông Hải. Đây không phải nói đùa. Một khi Thanh Huy Tử lơ là bất cẩn, bị ngăn ở Bạch Thiên Thái Cổ, dựa vào thực lực của y, chỉ sợ không chờ được khí triều cọ rửa lần nữa đã phải bỏ mình trong hoàn cảnh hiểm ác của Bạch Thiên Thái Cổ rồi. Có thể nói, Thanh Huy Tử đang bốc lên nguy hiểm đến tính mạng để thu thập hào quang. Cổ tiên tu hành không dễ. Thanh Huy Tử đã là cổ tiên thất chuyển, cũng phải trụ tính cho sinh kế. Này! Đúng lúc này, Thanh Huy Tử chợt nghe được tiếng thét dài. Sau đó, gió nổi mây phun. Thanh Huy Tử kinh hãi phát hiện, khí tường thiên cương phía dưới y bị một sức mạnh kinh khủng vô hình liên lụy. Chương 3137, mảnh vỡ sau mấy hơi thở, khí tường thiên cương hơn 10 dặm đều bị cuốn vào trong vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra thế? Thanh Huy Tử bị dọa đến vỡ mật, chẳng lẽ có con hoang thú thái cổ nào ẩn hiện? Nhưng ta còn chưa từng nghe nói qua có hoang thú thái cổ bàn bạc như thế. Khí tường thiên cương hoàn toàn tiêu tán, lộ ra một bí cảnh thiên địa có hình dạng lõm. Sau đó, hư ảnh bí cảnh thiên địa này rất nhanh chui vào trong mũi của một cổ tiên đồng tử. Thanh Huy Tử nhìn thấy vị cổ tiên đồng tử này, thể xác tinh thần đều chấn động, giống như có băng tuyết dội xuống từ đỉnh đầu. Dội sâu vào nội tâm của y là khí tuyệt ma tiên. Thanh Huy Tử rơi vào tuyệt vọng. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Chỉ thu thập thải hà thôi mà, lại đụng phải khí tuyệt ma tiên. Trận chiến ở động thiên khí tuyệt, mặc dù phát sinh không lâu, nhưng không che giấu được, khắp thiên hạ đều biết. Mặc dù không có sát chiêu vạn chúng chú mục, khiến toàn bộ thiên hạ đều tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu, nhưng tướng mạo và thủ đoạn của khí tuyệt ma tiên đều được lưu truyền rất rộng. Trong giới cổ tiên, có một số nhân vật không thể trêu chọc. Một khi gặp phải quay đầu chạy trốn. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Phương Nguyên. Tên ma đầu này nhiều thủ đoạn, thực lực siêu tuyệt, đồng thời làm việc không cố kỵ, tâm ngoan thủ lạc vô cùng, ngay cả thiên đình cũng không cách nào bắt hắn. Ngô Soái cũng được liệt vào bên trong. Y là thủ lĩnh Long Nhân, nắm giữ Long Cung, nô dịch đế tàn sinh, ông ác ý thật sâu với nhân tộc. Khí tuyệt ma tiên là nhân vật mới được thêm vào. Về phần thiên đình, Khí Hải lão tổ, bởi vì trận doanh của bọn họ, ngược lại sẽ không tùy ý làm nhục những người nhỏ yếu. Vì thế bọn họ không nằm trong danh sách này. Sau khi Thanh Huy Tử nhìn thấy khí tuyệt ma tiên, lập tức nhận ra lai lịch của ông, bị dọa đến ngẩn người ngay tại chỗ, giống như tượng đá. Khí tuyệt ma tiên cau mày, nhìn bàn tay của mình. Bàn tay của ông ta vừa nhỏ lại vừa non, thân hình vẫn là cơ thể đồng tử. Nhớ lại cảnh tượng trùng sinh. Trong lòng khí tuyệt ma tiên không khỏi bực mình. Nếu cho ông ta thêm thời gian, ông ta sẽ hoàn mỹ trùng sinh, có được cơ thể của người trưởng thành. Nhưng nhiệt long mạnh mẽ đâm tới, ông ta không thể không sớm phục sinh, dẫn đến cơ thể triệt để định hình, tiềm lực có hạn. Hút khí tường thiên cương này, ông ta đã bổ sung được tổn thất khi kịch chiến lúc trước. Nghỉ ngơi xong, ông ta lại muốn lên đường. Tiểu bối đến đây. Khí tuyệt ma tiên nhìn Thanh Huy Tử, tùy ý quát một tiếng. Thanh Huy Tử giật mình, gương mặt sầu khổ, đành phải ngoan ngoãn bay đến trước mặt khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên mỉm cười, duỗi ngón tay bắn ra một u hồn khí lưu. Khí lưu nhanh chóng bao phủ Thanh Huy Tử. Thanh Huy Tử vô thức muốn giãy giụa, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng quát khẽ của khí tuyệt ma tiên, đừng lộn xộn. Thanh Huy Tử cắn răng, không dám vọng động. Y từ bỏ giãy giụa, mặc cho những khí lưu này tiến vào nhục thể của y, tùy tiện di chuyển bên trong hồn phách của y. Di chuyển một hồi, lúc này khí tuyệt ma tiên mới thu nạp tất cả khí lưu trong cơ thể Thanh Huy Tử vào cơ thể của mình. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã thu được rất nhiều tin tức, lại càng hiểu sâu thêm về thời đại bấy giờ. Quả nhiên là một thời đại rực rỡ, đặc sắc. Thú vị đây. Hai mắt khí tuyệt ma tiên tỏa sáng, chật chật. Chật, ông ta ra lệnh cho Thanh Huy Tử, mau đưa cổ trùng của ngươi ra đây. Da mặt Thanh Huy Tử co quắp một chút. Trong nháy mắt, y muốn ra tay phản kháng, nhưng rất nhanh lý trí của y đã chiếm thượng phong. Y ngoan ngoãn giao tất cả cổ trùng cho khí tuyệt ma tiên. Hành động này khiến khí tuyệt ma tiên phải quan sát y lần nữa. Khí tuyệt ma tiên đánh giá từng con cổ trùng. Đối với tiên cổ quan đạo của Thanh Huy Tử, ông ta chỉ nhìn một lát. Trọng điểm nằm ở chỗ những con phàm cổ cực phẩm. Nhất là cổ trùng dùng để siêu hồn, khiến khí tuyệt ma tiên cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, ông ta trả tất cả tiên cổ quan đạo cho Thanh Huy Tử. Thanh Huy Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Khí tuyệt ma tiên cười nói, tiểu bối, ngươi rất thức thời, không mưu toan phản kháng lão phu. Ngươi cho rằng lão phu là ai chứ? Lại đi ham chút tiên cổ của ngươi. Mau cút đi. Ban đầu, Thanh Huy Tử cảm thấy khó tin, sau đó cuồng hỉ, đại ân đại đức của khí tuyệt tiền bối. Vãn bối suốt đời khó quên. Ha ha ha, ta lục soát hồn phách của ngươi, nói cái gì ân đức chứ? Khí tuyệt ma tiên cười to, ngươi cứ việc ghi hận lão phu, chuyện đó chẳng quan trọng. Tuy thời đại này tốt nhưng thiên hạ nhìn chung, tôn giả không có, người có thể khiến cho lão phu coi trọng không có mấy ai. Mặc dù lão phu thiếu tiên cổ nhưng còn chưa đến mức luân lạc đi cướp tiên cổ quan đạo của người khác. Cái lão phu muốn đoạt chính là tiên cổ khí đạo. Trong lòng Thanh Huy Tử khẽ động, tiền bối, ngài muốn đến khí hải. Nhưng sau một khắc, khí tuyệt ma tiên đã không còn kiên nhẫn vung tay. Thanh Huy Tử lập tức bị một luồng khí lưu bao phủ. Không thể động đậy, mặc cho khí lưu mang theo y bay thẳng ra ngoài. Khí tuyệt ma tiên hừ một tiếng, cũng không nhìn Thanh Huy Tử, chiếu chuẩn khí hải mà rơi xuống. Cũng không biết rốt cuộc khí hải lão tổ như thế nào, ha ha, hy vọng tiên cổ khí đạo trong tay ông ta không làm ta thất vọng. Lòng tin khí hải lão tổ 10 phần, lao thẳng đến khí hải. Ông ta bay nhanh trên không trung Đông Hải, khí lưu quanh thân, tốc độ cực nhanh vượt qua từng hải vực nhỏ. Ông ta cũng không cần che giấu hành tung, một đường mang theo tiếng gầm, chấn thiên động địa, uy thế ma đạo cự phách hiển thị không cần che giấu. Dọc đường ông ta đụng phải mấy vị cổ tiên Đông Hải, khiến những người này bị dọa bốn phía tán loạn. Chương 3138, mảnh vỡ tô. Nửa đường, khí tuyệt ma tiên bỗng nhiên kinh ngạc, ngừng lại giữa không trung. Ông ta cảm nhận được bí cảnh thiên địa của mình chấn động. Chẳng lẽ là khí tuyệt ma tiên hơi ngẩn người, chợt nghĩ đến điều gì đó, gương mặt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Ông ta tạm thời ném kế hoạch đến khí hải ra sau óc, một đường thẳng hướng Tây Nam. Sau thời gian ngắn, ông ta đến một vùng biển. Nơi này mây trắng mênh mông, che khuất tầm mắt không thấy tinh quang. Ngay cả khi mặt trời lên cao nhất, ánh nắng cũng không xuyên qua được tầng mây dày đặc, chỉ hơi tăng thêm chút ánh sáng mà thôi. Mặt ngoài nước biển yên tĩnh, nhưng bên dưới lại có rất nhiều dòng nước chảy xiết. Dòng nước xiết đủ loại, tính chất cũng không giống nhau. Bọn chúng xuyên thẳng qua, chảy xuôi trong vùng biển, sớm chiều thay đổi không hề có chút quy luật nào. Nếu cổ tiên không có thủ đoạn phòng hộ, thi thể phàm nhân trong phút chốc sẽ bị dòng nước lớn cọ rửa thành cặn bã. Đây chính là hải vực loạn lưu. Khí tuyệt ma tiên cẩn thận điều tra, một lát sau, Ông ta vui mừng nhướng mày, dịu quá thay, dịu quá thay. Bên trong vùng biển này có một mảnh vỡ, vì thế mới tạo thành cảnh tượng loạn lưu như thế. Không nghĩ đến sau khi ta trùng sinh, khí số lại cường thịnh đến như vậy. Trước lấy mảnh vụn này đã, dung hội một thể, sau đó đến gặp khí hải lão tổ kia. Nghĩ đến đây, khí tuyệt ma tiên đâm thẳng vào nước biển, không thấy bóng dáng đâu. Tiên khiếu chí tôn. Tai nạn vẫn còn tiếp tục, toàn bộ thế cục đang từng bước trượt xuống vực sâu. Lần này Phương Nguyên tổn thất rất lớn. Vì cứu vãn điểm tài nguyên, hắn đã phân phối dị nhân và cổ tiên trong tiên khiếu đến các nơi, bảo bọn họ mật thiết chú ý, toàn lực chăm sóc tài nguyên, đồng thời còn phát ra rất nhiều phàm cổ chuyên điều tra thiên ý, cộng thêm phân thân trụ đạo Phương Nguyên và bản thể tự mình ra tay. Hành động tiêu diệt thiên ý diễn ra bốn phía, cuối cùng cũng miễn cưỡng bảo vệ được các điểm tài nguyên lớn bên trong tiên khiếu chí tôn. Nhưng chỉ cần đạo ngân thiên đạo không bị Phương Nguyên luyện hóa, thiên ý mà nó diễn biến ra sẽ rã rích không dứt, đồng thời càng lúc càng nhiều. Cho dù Phương Nguyên đã sử dụng toàn lực, hắn cũng vô pháp ngăn cản thế cục ngày càng trở nên ác liệt hơn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ điểm tài nguyên, nhưng không gian tiên khiếu chí tôn quá rộng, điểm tài nguyên chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Phần lớn khu vực đều có thiên ý sinh ra, giống như đại quân. Dần dần vây quanh các điểm tài nguyên. Phương Nguyên biết rõ thế cục nhà mình đã đến thời khắc quan trọng. Hắn đã không kịp loại trừ thiên ý bên trong tiên khiếu. Để phòng ngừa thiên ý bên trong tiên khiếu và thiên ý năm vực bên ngoài cấu kết nhau, hắn không thể không mở một không gian bí mật bên trong đại trận khí hải, đặc biệt ngăn cách thiên ý nhìn thấy. Đại cục bên ngoài, việc khí tuyệt ma tiên phục sinh cũng vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Khí tuyệt ma tiên tuyên bố sẽ gặp đám người khí hải lão tổ một lần. Đây cũng không phải là há miệng nói suông. Loạn trong giặc ngoài. Tiếp theo phải nhìn xem hiệu dụng của tiên trận. Phương Nguyên tập trung tinh thần vào một đại trận luật đạo. Đại trận này nằm bên trong Tiểu Lam Thiên, do đại trận đại nạn ngũ giới cải tiến mà thành. Phương Nguyên có được tạo nghệ trí đạo, sớm đã hiểu được thế cục sẽ phát triển đến tình trạng như bây giờ, vì thế hắn đã phòng ngừa chu đáo, sớm bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đã từ rất lâu hắn có được linh cảm, quyết định mô phỏng khí triều đối phó thiên ý bên trong tiên khiếu của mình. Đại trận luật đạo này chính là thành quả nghiên cứu của hắn. Tiên nguyên bát chuyển đã xếp thành từng đống, dự trữ bên trong tiên trận. Dựa theo ý niệm trong đầu Phương Nguyên, đại trận rộng lớn hơn 10 dặm này bắt đầu chậm rãi thôi động. Vù vù vù. Đại trận phát ra tiếng gió gào thét, phong thanh bắt đầu chấn động thiên địa, rất nhiều khí lưu từ trong đại trận sinh ra chung quanh, giống như hơi nước đầy trời. Một mảnh trắng xóa, đưa tay không thấy năm ngón. Đại trận bỗng nhiên bắn ra huyền quang. Huyền quang nện xuống khí lưu màu trắng, giống như cự thủ hung hăng đẩy một cái. Sau một khắc, ước chừng ba thành hơi nước màu trắng đã bắt đầu di chuyển, dâng trào về phía trước. Huyết quang chui vào bên trong bạch khí, không ngừng cải tạo bạch khí. Khiến cho bạch khí lỏng lẻo ngày càng ngưng tụ. Rốt cuộc, bạch khí thành công biến thành khí triều, bắt đầu trôi về phía đông nam. Trên đường đi, khí triều to lớn giống như một cái bàn chải, bắt đầu cọ rửa khí thiên địa chung quanh một lần. Xét về uy năng, khí triều mà Phương Nguyên tạo ra không thể so sánh với khí triều chính thống, nhưng vẫn không tầm thường, có thể tùy tiện cướp đi tính mệnh của cổ sư phàm nhân. Điều này cũng là lý do tại sao Phương Nguyên lại muốn bố trí đại trận trong Tiểu Lam Thiên, chính là để phòng ngừa dưới sự khinh thường mà tàn sát sinh linh, tự mình chuốc lấy cực khổ. Khí triều đi trọn vẹn nửa canh giờ, một đường đi thẳng, gần như muốn đi đến bức tường ngăn giới Tiểu Lam Thiên. Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra lại thành quả, phát hiện thiên ý mà hắn cố ý bố trí lúc trước đều được dọn dẹp sạch sẽ, một chút cặn bã cũng không còn. Ngoài ra, con đường mà khí triều đi qua, hai khí thiên địa điều hòa vô cùng tốt, vô cùng hài hòa. Phương Nguyên thở ra một hơi, kết quả thật đáng mừng. Có đại trận này, hắn rốt cuộc có thể giải quyết được thiên ý, chuyện này đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nếu không giải quyết thiên ý, hắn gần như phải khốn thủ trong đại trận khí hải. Phòng ngừa thân phận và vị trí của mình bại lộ dưới thiên ý, áp lực như núi trong lòng Phương Nguyên lập tức giảm một nửa. Bây giờ, hắn nhìn khí triều, lại càng có sự lý giải sâu hơn. Chương 3139, khí tuyệt áp khí hải, khí triều sinh ra, căn nguyên nằm ở chỗ hai khí thiên địa khác biệt, giống như vách đá có cao thấp chênh lệch. Dòng nước đi qua sẽ sinh ra thác nước. Khí triều cũng giống như vậy. Khí triều do bức tường ngăn giới năm vực biến mất, địa mạch nhất thống, khí thiên địa tồn tại ở năm vực khác nhau giao hòa thành một, hình thành một thời kỳ khí triều. Chờ đến tương lai, khi khí thiên địa hoàn toàn dung hội, năm vực không phân khác biệt, sẽ không có khí triều sinh ra. Bức tường ngăn giới năm vực là gì? Trên thực tế, bản chất của nó cũng chính là khí triều. Khí thiên địa giữa năm vực tồn tại sự khác biệt. Vì vậy, nơi giáp giới giữa năm vực, khí thiên địa sẽ có sự chênh lệch. Nhưng lúc đó địa mạch khác nhau, hai khí thiên địa không cách nào dung hội giống như bây giờ, cuối cùng tích tụ trầm ngưng thành bức tường ngăn giới năm vực. Cổ tiên thi triển sát chiêu trong bức tường ngăn giới năm vực sẽ bị phản phệ. Trong khí triều cũng giống như vậy. Truy cứu nguyên nhân, bởi vì bản thân khí thiên địa tồn tại sự khác biệt với bức tường ngăn giới. Đạo chú suốt cả cuộc đời nghiên cứu bức tường ngăn giới, nói một cách khác chính là khí triều. Nhưng nghiên cứu của ông bắt đầu từ luật đạo. Một trong những thành quả chủ yếu chính là ngũ cấm huyền quan khí. Từ cái tên sát chiêu mà xem, nó đã không thoát khỏi quan hệ với khí đạo. Phương Nguyên có chân truyền đạo chú, lại có nửa phần chân truyền nguyên thủy tiên tôn, cộng thêm nội tình khí tường, cảnh giới khí đạo bản thân, đủ loại tích lũy hùng hậu đã giúp cho hắn có được thành quả đáng mừng này. Tiếp theo chính là điều chỉnh đại trận, sau đó bố trí phân trận ở các nơi, giúp cho khí triều ăn khớp với nhau, không ngừng loại sạch thiên ý. Thiên ý đã có thể giải quyết, nhưng luyện hóa đạo ngân thiên đạo vẫn là một vấn đề lớn. Nhưng tiếp theo, Phương Nguyên cũng đành tạm thời gác vấn đề này sang một bên. Bởi vì hắn còn phải phòng bị khí tuyệt ma tiên đến. Thân phận khí hải lão tổ rất có giá trị. Trong cuộc đại chiến số mệnh, Phương Nguyên trăm phương nghìn kế ẩn tàng nó, chưa hề chủ động bại lộ manh mối có liên quan. Muốn gắn bó lâu dài với thân phận khí hải lão tổ, Phương Nguyên phải lập tức dẹp bỏ chướng ngại hàng đầu, chính là khí tuyệt ma tiên. Phương Nguyên vừa thôi động đại trận tích cực bình định hoạn trong loạn ngoài, vừa kiên nhẫn chờ khí tuyệt ma tiên đến cửa khiên chiến. Dựa theo Phương Nguyên suy tính, khả năng trong khoảng thời gian này khí tuyệt ma tiên đến giao thủ là rất cao. Chờ thêm một khoảng thời gian, một ngày nọ, trên không khí hải bỗng phát sinh dị biến. Khí lãng đầy trời, cuồn cuộn không ngớt, bài sơn đảo hải phủ xuống khí hải. Bên trong khí lãng, cơ thể đồng tử của khí tuyệt ma tiên như ẩn như hiện, ma uy ngập trời. Rất nhanh, giọng nói ông cụ non của ông ta chấn động thiên địa, khí hải tiểu bối, lão phu khí tuyệt ma tiên đặc biệt đến đây vì ngươi. Khí tuyệt tiên hữu đến có việc gì không? Phương Nguyên chậm rãi xuất hiện, thôi động đại trận khí hải, đặt chân trên mặt biển, ngửa mặt mà nhìn. Khí tuyệt ma tiên cười ha hả, lão phu mới trùng sinh gần đây. Không có tiên cổ bàn thân. Nghe nói ngươi chính là bát chuyển, cường giả đỉnh phong khí đạo còn sót lại. Vì thế ta cố tình đến đây mượn cổ của ngươi. Ha ha ha, giỏi cho một câu mượn cổ. Phương Nguyên cười ha hả. Hắn cảm nhận được đầy đủ sự bá đạo của khí tuyệt ma tiên, tiên cổ đang ở trên người ta, nhưng ngươi có mượn được hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Khí tuyệt ma tiên ngửa đầu cười một tiếng, trên gương mặt non nớt hiện lên chiến ý nồng đậm, thống khoái. Tiểu bối ngươi rất hợp khẩu vị của ta, vậy thì hãy tiếp của ta một chiêu trước. Sát chiêu tiên đạo. Nhất khí đại cầm nã. Lập tức, một đại thủ khí lưu màu trắng đục bay ra, giống như ngọn núi nhỏ, trực tiếp trấn áp Phương Nguyên. Chính chiêu này đã khiến cho đế tàng sinh phải gào lên đau đớn. Nó không chỉ có uy năng trác tuyệt mà còn vô cùng huyền diệu, có thể tụ và tán năng lượng, khiến cho cổ tiên đối địch không dễ dàng ứng phó. Phương Nguyên hít sâu một hơi, biểu hiện bình tĩnh, gặp nguy không loạn. Hắn xuề bàn tay ra, chậm rãi đẩy lên. Âm âm. Một khí tường bao trùm phạm vi hơn trăm dặm, giống như thương khung bay lên, khí độ cực kỳ rộng lớn. Khí tường và đại thủ đụng vào nhau. Đại thủ bị đâm đến không ngừng lùi lại, cũng không thể ngăn cản khí tường lên cao. Khí tuyệt ma tiên mỉm cười, chỉ một ngón tay, đại thủ khí lưu đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành vô số khí lưu bình thường, ý định muốn chui vào bên trong khí tường. Nhưng cuối cùng cũng thất bại. Phương Nguyên thôi động khí tường không chỉ bàn bạc hạo đẳng, mà còn chặt chẽ dị thường, khiến cho khí tuyệt ma tiên không còn chỗ trống có thể chui. Lúc này, khí tuyệt ma tiên mới biến sắc, giỏi cho một chiêu khí tường, chiêu này có tên là gì? Phương Nguyên thản nhiên đáp, nó đặc biệt được tạo ra vì tiên hữu. Còn chưa đặt tên. Không biết tiên hữu có cái tên nào hay không? Khí tuyệt ma tiên không khỏi nheo mắt, bắn ra hàng mang. Khí hải lão tổ sáng tạo ra chiêu này so với chiêu thức sáng tạo từ lâu càng thêm đáng sợ. Bởi vì điều này nói rõ cảnh giới khí đạo của khí hải lão tổ vô cùng cao, có thể trong thời gian ngắn dựa vào tình hình chiến đấu, tiến hành cải tiến thành công sát chiêu khí đạo của bản thân. Khí tuyệt ma tiên không biết, trên thực tế, Phương Nguyên cải tiến chính là đại trận đại nạn ngũ giới, sát chiêu khí tường chỉ là bổ sung mà thôi. Mặc dù Phương Nguyên mất đi cổ trí tuệ, nhưng thủ đoạn trí đạo vẫn phong phú như cũ. Khí tường không ngừng lên cao, khiến cho khí lưu màu trắng đục che trời không ngừng lui lại. Chờ đến khi nó đến trước mặt khí tuyệt ma tiên, bên trong khí tường bỗng nhiên sinh ra thay đổi. Hai bàn tay to một đen một trắng từ hai bên trái phải hợp công đến. Chương 3140, khí tuyệt áp khí hải, 2, khí tuyệt ma tiên không tránh không né, mặc cho bản thân bị đại thủ đen trắng bao quanh. Đại thủ bắt đầu dùng sức, sau một khắc, chỉ nghe trong lòng bàn tay truyền đến một tiếng gào thét, hê. Đại thủ đen trắng lập tức bị một hư ảnh bí ảnh đất lõm hút vào. Lần này đến phiên Phương Nguyên kinh ngạc. Hắn nhạy bén phát hiện được bí cảnh thiên địa trên đỉnh đầu khí tuyệt ma tiên dường như còn hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Khí tuyệt ma tiên biết thủ đoạn bình thường không cách nào đối kháng với khí hải lão tổ, vì thế đã trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Bí cảnh thiên địa, hê. Phương Nguyên không ngừng ra tay, đủ loại sát chiêu khí đạo đánh tới trước mặt khí tuyệt ma tiên nhưng đều bị bí cảnh hút vào. Nó giống như một cái động không đáy, bất luận Phương Nguyên bổ sung như thế nào cũng đều lấp không đầy. Khí tuyệt ma tiên đã chiếm thượng phong, đứng ở thế bất bại. Ông ta thậm chí còn bắt đầu khoan thai bình luận sát chiêu khí đạo của Phương Nguyên. Đại thủ đen trắng cấu tứ không tệ, hẳn là dùng hai khí âm dương, lợi dụng sự thu hút và hao mòn lẫn nhau, dẫn đến uy năng của chiêu này tăng lên một cách xảo diệu. Phòng ngự khí đạo của ngươi cũng có thể lọt vào mắt. Mỗi một sợi y tuyến đều do một luồng cương khí ngưng tụ mà thành. Ngươi mô phỏng khí tường thiên cương à? Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu ngươi có mặt vào lúc ta trùng sinh, còn có thể tạo thành uy hiếp cho ta. Tiếc là, gần đây lão phu vừa mới phá giải hải vực loạn lưu, gần như bù đắp nhược điểm. Một chiêu này của ta khắc cả thiên hạ. Khí hải tiểu bối ngươi tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nào? Lão phu có khả năng mượn tiên cổ của ngươi hay không? Sở dĩ khí tuyệt ma tiên có danh xưng khí tuyệt chính bởi vì có được một chiêu này, khắc chế khí đạo cả thiên hạ. Bất kỳ sát chiêu khí đạo nào cũng sẽ bị hút vào. Trừ phi uy năng sát chiêu vượt qua cực hạn chịu đựng của nó. Điều đáng tiếc là, khí tuyệt ma tiên đã bổ sung khuyết điểm cho nó, dẫn phát sự thay đổi về mặt chiến lực. Từ một phương diện khác mà nói, ông ta đối phó Phương Nguyên, so với Ngô Soái nắm giữ Long Cung còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Bên trên khí hải, bạch khí che trời, sôi trào mãnh liệt. Khí tuyệt ma tiên từ trên cao nhìn xuống, nhìn khí hải lão tổ, mà uy hạo đẳng. Hư ảnh hiển thị trên đỉnh đầu của ông ta, giúp cho ông ta vững vàng đứng ở thế bất bại. Khí hải tiểu bối, tu vi của lão phu có đủ để mượn cổ của ngươi không? Khí tuyệt ma tiên lại hỏi. Gương mặt Phương Nguyên lộ vẻ ngưng trọng. Giao thủ trước đó khiến cho hắn nhìn ra được không ít mánh khóe và nội tình của khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên có đủ sát chiêu đã lâu không dùng. Lá bài tẩy của ông ta hiển nhiên là bí cảnh thiên địa này. Dựa vào bí cảnh thiên địa đó, ông ta có thể khắc chế cổ tiên khí đạo khắp thiên hạ. Đổi lại lưu phái khác, khí tuyệt ma tiên không có ưu thế lớn như vậy. Nhưng khí hải lão tổ lại chuyên tu khí đạo, vì thế bị quản chế rất nghiêm trọng. Từ đây cũng có thể nhìn thấy tính cách của khí tuyệt ma tiên. Mặc dù ông ta làm việc bá đạo nhưng cũng không phải là vô não. Biết phát huy ưu thế mình am hiểu nhất. Vì thế, sau khi ông ta trùng sinh, cũng không ham chiến với ba phương, sáng suốt rút lui. Sau đó bù đắp nhược điểm, tăng trưởng chiến lực. Bây giờ mới đến trước mặt khí hải lão tổ để mượn tiên cổ. Một khi ông ta có được tiên cổ bát chuyển khí đạo, thực lực tất nhiên sẽ tăng cao, đứng vững gót chân đỉnh phong thế gian về chiến lực. Phương Nguyên chỉ dựa vào thân phận khí hải lão tổ, hoàn toàn không phải là đối thủ của khí tuyệt ma tiên, nhưng hắn cũng không sợ. Phương Nguyên làm việc từ trước đến nay luôn tính trước làm sau. Lần này khí tuyệt ma tiên uy hiếp. Phương Nguyên đã sớm biết được tin tức, đã sớm cải tiến đại trận khí hải. Chỉ cần hắn lui vào đại trận khí hải, nhất định có thể chống cự được một lát. Nếu khí tuyệt ma tiên xông vào đại trận, Phương Nguyên có thể dẫn bạo đại trận, từ đó tạo thành cơ hội rút lui thật tốt. Nói đến, thủ đoạn tự bạo này Phương Nguyên có được từ chỗ phòng thê trường. Lúc trước, phòng thê trường đã vì đậu thần cung mà cố ý thiết kế hãm hại Phương Nguyên, chính là muốn hy sinh cổ tiên trí đạo toán bất tận. Ông ta để hắn nổ tung bên trong đậu thần cung, xông phá bình cảnh, từ đó luyện hóa đậu thần cung. Phương Nguyên nhìn thấu được tính toán của phòng thê trường, sau khi siêu hồn đã thu hoạch được thủ đoạn tự bạo tiên cổ phòng. Về sau, hắn cải tiến lại, bố trí vào bên trong đại trận khí hải. Một khi tự bạo, uy lực nhất định kinh khủng. Cho dù không uy hiếp được tính mệnh của khí tuyệt ma tiên, tuyệt đối cũng có thể ngăn cản ông ta được một thời gian. Ở điểm này, Phương Nguyên vô cùng tự tin. Chỉ là, nếu Phương Nguyên nhờ đại trận tự bạo mà rút lui, giá trị thân phận khí hải lão tổ sẽ giảm đi rất nhiều. Để bảo vệ thân phận này, Phương Nguyên đã tận lực thu liễm không sử dụng thủ đoạn khí đạo trong đại chiến số mệnh. Sát chiêu vô lượng khí hải cũng chỉ sử dụng có một lần mà thôi. Nếu Phương Nguyên rút lui, khí hải lão tổ xem như bị khí tuyệt ma tiên đánh bại. Sau này, danh vọng của khí hải lão tổ sẽ bị giảm xuống rất nhanh, lực hiệu triệu ở Đông Hải sẽ giảm bớt đi nhiều. Khí tuyệt ma tiên khẽ cau mày. Ông ta gọi hàng khí hải lão tổ hai lần, nhưng khí hải lão tổ chẳng thèm phản ứng, khiến cho kiên nhẫn của khí tuyệt ma tiên đạt đến cực hạn. Ông ta hừ lạnh một tiếng, đang định ra tay, bỗng nhiên một luồng hồng quang xuyên qua chân trời, đánh thẳng vào mặt ông ta. Khí tuyệt ma tiên nhanh chóng né tránh. Sau đó ông ta liền nhìn thấy bản tru ma phía chân trời.